Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Parivasa cho thầy dạy học? Nếu thầy dạy học xứng đáng thực hành trở lại từ đầu, người học trò nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể cho thầy dạy học thực hành trở lại từ đầu? Nếu thầy dạy học xứng đáng hành phạt Manatta, người học trò nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể ban hành phạt Manatta cho thầy dạy học? Nếu thầy dạy học xứng đáng sự giải tội, người học trò nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể giải tội cho thầy dạy học? Nếu hội chúng có ý định thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với thầy dạy học, người học trò nên nỗ lực. Làm thế nào để hội chúng có thể không thực thi hành sự đối với thầy dạy học, hoặc đổi thành nhẹ hơn? Khi hội chúng đã thực thi hành sự khiển trách, hoặc chỉ dạy, hoặc xua đuổi, hoặc hòa giải, hoặc án treo đối với vị thầy dạy học, người học trò nên nỗ lực. Làm thế nào để thầy dạy học có thể làm bổn phận một cách nghiêm chỉnh, trở nên thu thúc, làm bổn phận để sửa đổi, và hội chúng có thể thu hồi hành sự này? Nếu y của thầy dạy học cần phải giặt, người học trò nên giặt hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y của thầy dạy học được giặt? Nếu y của thầy dạy học cần phải may, người học trò nên may hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y của thầy dạy học được may? Nếu thuốc nhuộm của thầy dạy học cần phải nấu, người học trò nên nấu hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để thuốc nhuộm của thầy dạy học được nấu? Nếu y của thầy dạy học cần phải nhuộm, người học trò nên nhuộm hoặc nên nỗ lực. Làm thế nào để y của thầy dạy học được nhuộm? Trong khi nhuộm y, nên đảo tới đảo lui cho khéo léo, không nên bỏ đi khi nước nhỏ giọt chưa ngừng. Không có phép của thầy dạy học, không nên cho bình bát đến người khác, không nên thọ lãnh bình bát của người khác, không nên cho y đến người khác, không nên thọ lãnh y của người khác, không nên cho vật dụng đến người khác, không nên thọ lãnh vật dụng của người khác, không nên cạo tóc cho người khác, không nên bảo người khác cạo tóc, không nên kỳ cọ người khác, không nên bảo người khác kỳ cọ, không nên hầu hạ người khác, không nên bảo người khác hầu hạ, không nên làm thị giả người khác, không nên nhận người khác làm thị giả, không nên mang đồ ăn khất thực lại dùng người khác, không nên nhờ người khác mang dùng đồ ăn khất thực lại. Chưa xin phép thầy dạy học, không nên đi vào làng, không nên đi đến mộ địa, không nên bỏ đi hướng khác. Nếu thầy dạy học bị bệnh, nên phục vụ cho đến trọn đời, hoặc chờ đến khi vị thầy khỏe lại. Này các tỳ khưu, đây là phận sự đối với các vị thầy dạy học của các người học trò. Các người học trò đối với các vị thầy dạy học nên thực hành đúng đắn theo như thế.